Lược Thiên Ký, chương 756, 756, một cái BI vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 786, một cái BI vấn đề. Tiếp dẫn đại trận thành, nhưng lại lạc sai địa phương. Đây dị thường một màn sợ ngây người mỗi một cái thần châu tu sĩ, cũng bao quát ba cái kia thần châu thánh nhân bọn họ đơn giản không thể tin được một màn này, tiếp dẫn đại trận quan hệ trọng đại, mỗi một bước đều suy tính dị thường rõ ràng, mặc dù cuối cùng mở ra đại trận một bước này, là hơi có vẻ gấp gáp chút, nhưng cũng là tại có niềm tin cực lớn tình huống dưới mới làm đó a, làm sao có thể xuất hiện loại chuyện này. Vì cái gì Tây Hạ Ngưu Châu bên kia đồng dạng có một tòa đại trận? Vì cái gì thần châu chí bắc cái kia đạo trận nhãn bỗng nhiên ở giữa đã mất đi hiệu dụng? Câu Ly, Thương Ngô, Vô Sinh ba người gần như đồng thời nhắm mắt lại, tiềm vận thần thức, cùng nhân liên hệ hỏi thăm. Mấy hơi về sau, bọn họ lại đồng thời mở mắt, đã biết đáp án, đầy mặt kinh sợ. Mà đối với thần châu ba vị thánh nhân kinh sợ, Ma Uyên thánh nhân thì đắc ý phi thường, cất tiếng cười to. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng lão phu bốc lên lớn như vậy phong hiểm chạy đến thần châu, là vì ngăn cản các ngươi bố trí xuống tòa này tiếp dẫn đại trận. Ha ha, cái kia có ý gì, đem các ngươi tòa này tiếp dẫn đại trận dẫn xuống tạo hóa đoạt đến, nhìn xem các ngươi bộ dáng này, mới là lão phu chạy tới mục đích chủ yếu. Ngươi có thể được biết kế hoạch của chúng ta, ta đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao bố trí phen này đại trận cần tài nguyên quá nhiều, vận dụng quá nhiều thần châu thế gia tài nguyên, cũng liền dẫn đến quá nhiều người biết được bí mật này, tiết lộ ra ngoài nhưng là vấn đề thời gian, thậm chí người hữu tâm thông qua ba người chúng ta điều động tài nguyên, đại khái suy tính ra chúng ta bố trí đại trận phương vị cùng đặc tính cũng không thành vấn đề. Câu Ly đại thánh mở miệng, thần sắc vậy mà lạ thường tỉnh táo. Nhưng là, ngươi là như thế nào thuyết phục Thương Lan Hải giúp cho ngươi? Hai gã khác thánh nhân cũng biểu lộ trang nghiêm nhìn lấy Ma Uyên thánh nhân. Vừa mới bọn họ tiềm vận tinh thần, cùng chư thế gia truyền âm, đã được đến thần châu bắc vực cái kia một chỗ trận nhãn bị hủy diệt chân tướng. Người xuất thủ, cùng Thương Lan Hải có quan hệ. Mà Thương Lan Hải Long tộc, trước đây một mực cùng thần châu chư đạo thống đứng tại cùng một trận chiến tuyến, thậm chí tại mấy năm trước bên trong, thánh nhân mở miệng về sau, vì đây một kế hoạch cung cấp đại lượng chân quý tài nguyên. Đã ở thánh trong lòng người trở thành cùng thần châu trung vực vài đại tông môn nhưng tồn tại, có thể chẳng ai ngờ rằng, bước cuối cùng này, lại là Thương Lan Hải bỗng nhiên làm ra bực này cử động. Nhường kế hoạch này mất trường ngự. Nghe được bọn hắn mà nói, Dương Ma lại cười đến càng vui vẻ hơn, thấp giọng cười nói. Nếu là ta cho ngươi biết nói, không phải ta thuyết phục bọn họ, mà là đầu kia dã tâm bừng bừng côn trùng thuyết phục ta đây. Có thể hay không nhường miệng của các ngươi trương càng lớn một chút. Ba vị thánh nhân liếc nhau một cái. Sắc mặt lộ ra càng khó coi hơn. Thế tuy không tiên, cửu thánh gần tiên. Làm chạy tới bọn họ loại cảnh giới này người, lại bị nhân như thế trêu đùa, thật sự là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Câu Ly đại thánh trầm mặc nửa ngày về sau, lạnh lùng mở miệng, nói một câu. Cũng đúng chúng ta sơ hồ, Thương Lan Hải hiện tại cũng đã không tin ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Ngô đại thánh khẽ thở dài một tiếng. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, cái kia cửu đầu trùng lá gan lớn như vậy. Ngươi hứa hẹn bọn họ điều kiện gì? Vô Sinh lão mẫu nộ khí rõ ràng hơn một số, mở miệng lúc thanh âm có chút lành lạnh. Ba thành, Dương Ma mở miệng. Có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút đắc ý. Không riêng gì trên trời những vật kia ba thành, còn có trước đây hai cỗ huyền quan rơi xuống một ít gì đó ba thành cảm thấy có chút quá, bất quá nghĩ lại, nếu là lão phu tới cùng các ngươi đàm, đại khái một thành cũng lấy không được đi, nhưng cùng hắn hợp tác tốt xấu có thể lưu nhiều một ít, ha ha càng quan trọng hơn. Nếu không phải có cơ hội này, ta nhìn các ngươi kiểu gì ba cái tấm kia chết mẹ ruột mặt đây. Ha ha ha ha, cho nên ta rất sảng khoái đáp ứng hắn. Vài câu đối thoại, sự tình liền đã không sai biệt lắm sáng tỏ. Thần châu ba vị thánh sắc mặt người đã khó khăn nhìn tới cực điểm. Lần này ngươi xác thực thắng. Câu Ly đại thánh lạnh giọng mở miệng. Trong thanh âm dần dần có sát khí bay lên. Nhưng ngươi trước suy tính một chút, còn có mệnh đi sao? Nói xong lời cuối cùng lúc thanh âm hắn trong lúc đó nhấc lên, bỗng nhiên cất bước tiến lên, đưa tay chính là phong hỏa không ngớt, ngoan lệ hướng về Bạch Ngọc Kinh phía dưới. Cái kia 10 vị đến từ Ma Uyên độ kiếp bắt xuống dưới, như thế lửa giận phía dưới, hắn còn duy trì lý trí, biết Dương Ma không dễ giết, thình lình trước chuẩn bị thanh lý mất những này Ma Uyên tới độ kiếp tu sĩ, tổn hại rơi mất đám người này, Ma Uyên cũng nhất định đau lòng tới cực điểm. Ha ha, lão phu muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn được ta? Dương Ma cất tiếng cười to, trong lúc đó vung tay lên, thân hình hướng về sau lướt gấp, mà đầu kia dị chủng Long Vương cũng hiểu ý, lập tức dương cánh hướng hắn bay tới, hắn rơi xuống dị chủng Long Vương trên lưng, ngửa mặt lên trời cười dài, hào khí vạn trượng, vung tay lên, quát. Về phần đây 10 cỗ khôi lỗi, tựu đưa cho ngươi xuất khí a ha ha, quên nói cho ngươi một tiếng, đây là ta từ trước đó 2 cỗ huyền quan bên trong lấy được luyện thần chi pháp, chỉ cần 10 cái kim đan nhục thân, lại rót vào độ kiếp tu sĩ một sợi đạo nguyên, liền có thể luyện chế ra dĩ giả loạn chân ma ngẫu. Tiếng cười to, hắn xoay người rời đi, một độn mấy ngàn dặm, tiếng cười từ hư giữa không trung không ngừng truyền tới. Mà Câu Ly đại thánh một trường kia rơi xuống, cái kia vừa mới còn sinh động như thật, đang ác chiến Ma Uyên 10 tổ, vào lúc này lại trên mặt cùng nhau lộ ra quỷ dị mỉm cười, vậy mà không nhúc nhích tùy ý hắn một trường này che xuống, ầm ầm vài tiếng, phía trước nhất mấy người ứng thanh sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe bên trong, khí cơ quả nhiên đại biến, linh khí tán lại trong quá trình, có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể của bọn họ kim đan khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến cố này phía dưới, Câu Ly đại thánh trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một vòng điên cuồng tàn khốc, không có tiếp tục giết người, mà là tiện tay đem một người vồ tới, trong bàn tay pháp lực tuôn ra, đem người kia nhục thân kinh mạch hết thảy mổ rời đi, trong chốc lát nhìn cái minh bạch, sau đó sắc mặt càng âm trầm là thật, Dương Ma nói đây hết thảy vậy mà đều là thật đây 10 người độ kiếp tu sĩ, thình lình đều là ma ngẫu, căn cứ là dùng kim đan nhục thân luyện chế, là dùng cùng chân nhân không khác, căn cứ có Ma Uyên 10 tổ tự thân bản mệnh đạo nguyên, là dùng bọn họ cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong vung ra cùng bọn hắn chân thân tương tự chiến lực, hơn nữa thủ pháp luyện chế cao minh, chính là bọn họ cũng rất khó cảm giác. Nếu thật là bọn họ ngay từ đầu tự lưu lại ý, tra xét rõ ràng, kỳ thật cũng đúng có thể hiện một chút manh mối, nhưng là cái kia Dương Ma thật sâu tâm cơ, trước là mình chân thân hiện thân, một trận đại náo, sau đó mới đem bọn hắn kêu gọi ra, lúc ấy tình thế lại khẩn cấp vạn phần, chính là bọn họ cũng không có hoài nghi 10 người này là thật hay giả dù sao Ma Uyên muốn phá hủy Bạch Ngọc Kinh, phái 10 cái con rối tới cũng vô dụng thôi. Dương Ma, hôm nay ta muốn đem ngươi lưu lại. Vô tận lửa giận bên trong, Câu Ly đại thánh chân đạp hư không, điên cuồng hướng về Dương Ma đuổi tới. Thương Ngô đại thánh cùng Vô Sinh lão mẫu liếc nhau một cái, đủ cùng lên đường đuổi theo. Không phải là vì chính xác truy sát Dương Ma. Thật sự là lo lắng dưới cơn thịnh nộ Câu Ly đại thánh lại bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a hát. Ai nha à, lão đầu kia nhìn đầy đầu cơ bắp, không nghĩ tới hố khởi nhân đến cũng như thế trượt a hát. Tại chỗ kia trong sơn cốc, Phương Hành gật gù đắc ý, tán thưởng không thôi. Mà ở bên cạnh hắn, đại biểu tỷ bị hắn dùng khốn tiên tác trói như cái bánh trưng, trên người cũng xuống cấm chế, truyền không được âm, ngoài miệng càng là vì không cho nàng nói chuyện, quả thực là lấp một nắm lớn dã cây mơ đại biểu tỷ lúc này đơn giản tựu đang dùng ánh mắt giết người nhìn lấy Phương Hành, hận không thể đem tên vương bát đản này làm thịt bên trên một vạn lần, tựu liền hắn cũng không biết đại dương thần chân chính mưu đồ, vừa mới là thật muốn xông ra đi cùng các tiền bối cùng một chỗ trùng sát, kết quả ra hỏa này không đến liền không đi thôi, lại thừa dịp hắn không chú ý một đỉnh tựu đập trên đầu mình. Hắn nhưng không có tiểu hòa thượng bản sự này a hát, đập vừa đau, hết lần này tới lần khác còn sẽ không té xỉu, bất quá tên vương bát đản này lại lập tức trên người mình gieo cấm chế, còn cầm khốn tiên tác trói chặt, quả thực là buộc chính mình giống như hắn nhìn hồi lâu làm trò. Bất quá nói tới nói lui, nếu không phải nhìn đây xuất diễn, còn thật không biết đại dương thần mưu lược đã vậy còn quá sâu, nếu là vừa rồi chính mình lỗ mãng liền xông ra ngoài, không chừng thật biết bằng bạch liên lụy một cái mạng nhỏ, dù sao đại dương thần mặc dù nói đơn giản dễ dàng. Nhưng trên thực tế đây một kế bỏ ra đại giới rất lớn, đầu tiên là Ma Uyên bên trong vọt ra hồng hoang di chủng, đang trùng kích Bạch Ngọc Kinh quá trình bên trong quả thực tử thương không ít, lại có nói cái kia thập đại ma ngẫu. Mỗi một bộ đều ẩn chứa 10 tổ đạo nguyên, mà tới được bọn họ cảnh giới cỡ này, trọng yếu nhất tựu là đạo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu đi cái kia một sợi đạo nguyên, thực lực của bọn hắn thừa nhận đều có không thể khôi phục hạ xuống, không biết bao nhiêu năm mới tu được tới. Đương nhiên, cùng trước mắt kết quả này so sánh, đây một phần tổn thất là tuyệt đối đáng giá. Vừa rồi nàng nếu là thật sự xông ra, cũng có khả năng rất lớn biết bị ném bỏ, trở thành hy sinh vô ích con rơi. Đừng chừng ta ngang, nếu không phải ta bắt lấy ngươi, này lại sớm bị nhân làm thịt. Phương Hành đưa tay giải khai đại biểu tỷ trên người khốn tiên tắc, liếc mắt, nói. Hiện tại không sao, đi nhanh lên đi. Ngươi! Đại biểu tỷ khôi phục tự do, ý niệm đầu tiên tựu là muốn đánh tới, nhưng nhìn thoáng qua xa xa hư không, nhưng lại lười xuống dưới, khe khẽ thở dài, nói. Không cùng ngươi hồ nháo, ta tự nhiên là phải lập tức tịnh thổ, tạo hóa tất nhiên sẽ rơi vào Ma Uyên, chỉ sợ thần châu cùng tịnh thổ ở giữa lập tức liền muốn tranh đoạt địa thế đi, ai có thể đem Ma Uyên càng nhiều địa vực nắm giữ trong tay của mình, tạo hóa lúc đến liền có thể lấy được tiên cơ, mà tại Ma Uyên bên trong, chúng ta tịnh thổ chiếm cứ quá nhiều ưu thế, ngươi nghĩ như thế nào, muốn hay không đi với ta? Phương Hành biết nàng thực sự nói thật, thật đúng là nghiêm túc nghĩ tới. Bởi vì Ma Uyên một mực bị coi là Ma Châu lạch trời, mà Ma Châu người đi những nơi khác, cũng thường thường cần từ Ma Uyên thông hành, cho nên thế nhân thường đem Ma Châu chi người coi là Ma Uyên người đến, nhưng nếu nghiêm túc đi nói, Ma Uyên trên thực tế cũng không thuộc về Ma Châu, chính tướng trở lại, nơi đó chính là trong giới tu hành cấm kỵ chi địa, có một ít quỷ dị địa phương, chính là hồng hoang di chủng đều không thể sinh tồn, thần châu tu sĩ không dám tùy tiện đặt chân, Ma Châu tu sĩ cũng tương tự không dám xâm nhập, chỉ có mấy đầu an toàn con đường, có thể để bọn hắn ngẫu nhiên đi vào sông sáo. Nhưng bây giờ, tạo hóa đã chú định rơi vào Ma Uyên, song phương tiến vào Ma Uyên liền đã là bắt buộc phải làm, bàn về đối với Ma Uyên hiểu rõ, thần châu lại là xa xa không đuổi kịp Ma Châu, dù sao từ cục diện hôm nay đến xem, tự liền hồng hoang di chủng đều tựa hồ cùng Ma Châu tu sĩ có trình độ nào đó hợp tác, hơn nữa ngày bình thường, Ma Châu tài nguyên thiếu thốn, cho nên Ma Châu tu sĩ tiến vào Ma Uyên thám hiểm, tìm kiếm tài nguyên nhân cũng nhiều, vô luận là đối Ma Uyên lý giải, còn là hồng hoang di chủng đây một trợ lực, hay là giai đoạn trước chuẩn bị, thần châu đều không chiếm ưu thế. Đại biểu tỷ cũng chính bởi vì điểm này, mới lần nữa chính thức đưa ra phải dẫn Phương Hành đi. Hắn thấy, bây giờ Ma Châu đại chiếm thượng phong, Phương Hành nếu thông minh, liền nên làm nhanh lên ra lựa chọn chính xác. Mà Phương Hành suy nghĩ nửa ngày, chợt nói, ngươi thật xác định như vậy ta là các ngươi nhà nhân. Đại biểu tỷ không nghĩ tới hắn hỏi cái này, nao nao, âm thanh lạnh lùng nói. Có huyết mạch làm chứng, đây còn có giả. Hắc hắc, cũng không có gì, ta vừa rồi tựu là bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Phương Hành gãi gãi đầu, bỗng nhiên nhìn đại biểu tỷ nói. Nếu như ngươi khẳng định như vậy vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Đại biểu tỷ có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn hắn. Phương Hành nói, ngươi cô tựu là ngươi nói là mẹ ta nữ nhân kia, lớn lên đẹp mắt không? Đại biểu tỷ liền giật mình, có chút xuất thần. Hồi lâu mới nói, cô nàng đã từng danh xưng tịnh thổ đệ nhất tiên tử, khuynh quốc khuynh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành tưởng tượng một cái, nhẹ gật đầu, lại nói. Tu hành thiên phú đến. Đại biểu tỷ tựa hồ có chút khinh thường đáp. Lão tổ tông thương yêu nhất tiểu bối. Lại là Bắc Minh nhất tộc đích hệ huyết mạch, ngươi cứ nói đi. Minh bạch, Phương Hành trầm ngâm một chút, lại hỏi. Như vậy ta cái kia cha đây. Đại biểu tỷ trên mặt lập tức bao một tầng sương lạnh, cười lạnh nói. Người kia cũng đúng một thế tuấn tài, liền cha ta năm đó đều đã từng thua ở trong tay hắn. Chỉ tiếc hắn liền vợ con của mình đều bảo hộ không được, lại có thể coi là cái gì nam nhân. Phương Hành nhếch miệng, nói. Ai hỏi ngươi cái này, ta là hỏi hắn lớn lên có đẹp hay không? Đại biểu tỷ nhíu mày, nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hắn lúc trước một bộ áo trắng, hành tẩu tịnh thổ, nhặt hoa cười một tiếng, liền không thể mê đảo bao nhiêu tu tâm chưa đủ tịnh thổ nữ tử, về sau cùng cô đi cùng nhau, cũng được người xưng là thần tiên phu thê. Ta đã từng trong gia tộc gặp qua bọn họ một bức tranh giống, quả thực được cho thần tiên nhân vật, đơn giản không thể dùng đẹp mắt để hình dung. Phương Hành trong lòng nắm chắc, cười lạnh nói. Tu hành thiên phú không cần hỏi, có thể trở thành một thế tuấn tài, thừa nhận không tệ đi. Đại biểu tỷ nói, tục truyền hắn từng có mắt không nhìn đến có thể, tại tịnh thổ hành tẩu lúc, từng cùng nhân tranh phong, đối phương thuật pháp phát huy ra, hắn hiện trường đẩy xuất phát. Liền có thể đạt được 7-8 phần chân lý, phần này thiên tư, đơn giản có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Nói, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Cau mày nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Phương Hành cười hắc hắc hai tiếng, lại không đáp nhưng là khoát tay chặn lại, nói. Không cần nói nữa, trong lòng ta đã nắm chắc. Đại biểu tỷ ngẩn ngơ, nói. Có cái gì số? Phương Hành lại không chịu đáp. Thăm thẳm thở dài, thất lạc nói. Cũng không có gì, tự là cảm giác có chút bi ai. Bất quá đây thất lạc cũng đúng lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh hắn tựu tròng mắt vòng vo mấy vòng, hi hi cười nói. Bắc Minh gia có tiền quá. Đại biểu tỷ lại có chút hết chỗ nói rồi, lạnh giọng cười một tiếng, nói. Đừng dùng loại này từ đến vũ nhục tịnh thổ Bắc Minh gia. Phương Hành nhãn tình sáng lên. Có thế lực quá. Đại biểu tỷ hừ lạnh một tiếng nói. Chính là đại dương thần lão tiền bối, cũng đối Bắc Minh tộc lễ kính có thừa. Phương Hành cười nói. Vậy ta an tâm. Đại biểu tỷ chân mày nhíu thật chặt, thấp giọng nói. Vậy ngươi đến tột cùng có theo hay không ta đi? Phương Hành khoát khoát tay. Lần này ta trước hết không đi, thông qua hôm nay chuyện này, ta chợt phát hiện làm nằm vùng rất thú vị, cho nên quyết định lưu lại, nghĩ biện pháp tiến vào chư tử đạo tràng, giúp chúng ta ma không đúng, là tịnh thổ, giúp chúng ta tịnh thổ làm nằm vùng, thích hợp thời điểm tốt cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp, ân, ngươi cứ như vậy cùng lão tổ tông nói đi, vì chúng ta tịnh thổ tương lai, ta liều mạng. Nói đến cuối cùng lúc, biểu lộ nghiêm túc, một bộ hào phóng chính nghĩa bộ dáng. Đại biểu tỷ lại nhìn nhíu chặt mày lên, nửa ngày sau mới nói. Thật hay giả a? Phương Hành giận dữ, chỉ mình cái mũi nói. Ta liền nằm vùng đều làm, ngươi vậy mà hoài nghi ta. Đại biểu tỷ ngược lại cũng có chút luống cuống, lôi kéo cánh tay của hắn nói. Ta không có, chẳng qua là cảm thấy dạng này quá nguy hiểm mà thôi. Phương Hành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dạng này lập xuống đại công, mới tốt kiếm công đức a hát. Đại biểu tỷ ngược lại là run lên, hồi lâu mới nói. Ngươi nếu có thể thành công, thật đúng là có thể kiếm được không ít công đức. Cúi đầu nghĩ nửa ngày, khẽ thở dài. Ta cũng biết ngươi là có chủ ý, đã quyết định, vậy ta cũng không ép ngươi, mặc kệ ngươi là thật tâm cũng tốt, giả ý cũng tốt, chỉ hy vọng ngươi minh bạch, lão tổ tông thật vô cùng hy vọng ngươi có thể đi được rồi, những lời này ta cũng không nói, cái này đồ vật ngươi cất kỹ, nếu là muốn tìm ta, liền vận chuyển cái này phù văn, có thể trực tiếp cùng ta truyền âm. Nói chuyện, lại đưa qua một cái màu đen ngọc phù, nhìn có chút cổ quái. À, Phương Hành nhận lấy xem xét, nói. Cùng phổ thông truyền âm ngọc phù không giống nhau a hát, có thể bắn ra huyễn ảnh sao? Đại biểu tỷ lắc đầu nói. Không có, chỉ có thể cùng nhân truyền âm, thần châu cùng tịnh thổ ở giữa cách quy tắc vỡ nát ma uyên, phổ thông truyền âm ngọc phù căn bản không quản dùng, cho dù là có thể bắn ra thần niệm bảo khí đều vô dụng, ngược lại là loại này chuyên môn dùng để truyền âm đặc chế ngọc phù vẫn rất có hiệu quả, ta trước đó chính là dùng nó cùng lão tổ tông liên hệ, ngươi mang theo hắn, chính là tiến vào ma uyên, cũng có thể nói chuyện cùng ta. Được rồi, Phương Hành sảng khoái thu vào, liền vội gấp cùng đại biểu tỷ từ biệt. Vậy ngươi bảo trọng. Đại biểu tỷ có chút lo lắng thở dài, do dự nửa ngày, còn là thừa dịp hỗn loạn, mang theo quái ngư rời đi. Nhưng là trong nội tâm nàng, lại ẩn ẩn cảm thấy Phương Hành có điểm gì là lạ. Lúc đầu hắn nghe mình nói thân thế của hắn về sau, một mực có chút nặng nề cảm giác này cũng có thể hiểu được, vô luận là ai chợt phát hiện thân thế của mình, hơn nữa còn là xen lẫn tại tịnh thổ cùng thần châu ở giữa, thừa nhận đều sẽ có chút áp lực, nhưng bây giờ hắn chợt lộ ra nhanh nhẹn hơn, còn chủ động yêu cầu lưu tại thần châu, chui vào chư tử đạo viện làm nằm vùng, tự lộ ra để cho người ta có chút khó hiểu. Mà Phương Hành cười hì hì cùng đại biểu tỷ phất phất tay, cũng hào hứng khiêng bao tải hướng pháp thuyền ở lại địa phương đi. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, đón thanh phong chạy quá trình bên trong, trên mặt hắn xuất hiện một vòng thần bí tiếu dung. Chúng ta chặn đường cướp của xem ra muốn a hát. Chưa xong còn tiếp, PS, tới trước cái hai hợp một đại chương mở một chút dạ dày, ban đêm còn có. Chỗ một cái mây, tới, các tức có thể đạt được quan. Convert by, fanmic, cách chương.